Chương 1098, ngươi bệnh nghề nghiệp phạm vào sao? Che mặt kẻ bắt cóc không đợi khai ra phát thứ 5, Lưu Húc Phi phát tiến lên. Hắn một tay cướp đi súng lục, một tay nhắm ngay côn đồ đầu mánh kích ba quyền, đem đối phương đánh ngất đi. Sau đó, Lưu Húc nhanh chóng tay nắm cửa đặt ở Bạch Diễm Ni trên thân thể, nguyên khí dũng mãnh vào, phong tỏa vết thương của nói, cầm máu. Đồng thời, Lưu Húc đem nguyên khí tụ tập ở miệng vết thương, pho nở dê ngư á ở trời nóng bức cảm hóa nặng thêm. Vì che giấu vết thương vấn đề, Lưu Húc phòng theo cấp cứu phương pháp, kéo xuống côn đồ áo sơ mi trà sắt thành cái, xúc lên Bạch Diễm Ni cái kia huyết kế loang lổ váy, không có để ý bị nhuộm đỏ hơn phân nửa bạch sắc đông của lót, dùng vài cái gắt gao cài chặt chỗ đau, sau đó kéo xuống váy đắp kín, ôm Bạch Diễm Ni phóng ra ngoài. Đúng, đúng trạch biến hoa cứu ta sao? Bạch Diễm Ni mở to mắt, sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệnh, hai tay chặt chẽ cầm lấy Lưu Húc y hồi phục, dường như chỉ có như vậy mới có thể còn sống. Thấy rõ là Lưu Húc, Bạch Diễm Ni cũng không nhịn được nữa, lệ như suối trào. Tuy là chỉ nhận thưởng thức không đến 10 ngày, Bạch Diễm Ni đã thật sâu bị Du Trạch hóa mê hoặc, có gia thế, có bằng cấp, có giáo dưỡng, có địa vị, muốn bề ngoài có bề ngoài, muốn nội tại có nội tại, nhất định chính là Bạch Diễm Ni trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Mấy ngày nay nàng không ngừng cầm Du Trạch hóa cùng Lưu Húc so với, phát hiện cùng Du Trạch hóa so với, Lưu Húc nhất định chính là một cái tiểu xỉu, mà Du Trạch hóa nhất định chính là không gì làm không được, hoàn mỹ vô khuyết thánh nhân. Nhưng mới rồi sau lưng cái kia đẩy, vỡ vụn Bạch Diễm Ni mộng đẹp. Ngắn ngủi đau đớn để Bạch Diễm Ni hôn mê, thanh tỉnh phía sau, cảm nhận được ấm áp ôm ấp, Bạch Diễm Ni cảm thấy vừa rồi đó chỉ là một không vui ác mộng, chân chính Du Trạch hóa sẽ không làm như vậy. Thẳng đến thấy rõ người trong ngực là Lưu Húc, Bạch Diễm Ni rốt cuộc biết, mình bị người yêu bán đứng. Du Trạch hóa cuối cùng là cái nói bốc nói phét công tử ca, mà không phải dám trực diện côn đồ cầm súng anh hùng. Lưu Húc ôm rơi lệ lại chảy máu Bạch Diễm Ni lao ra biệt thự. Không nhìn thấy cái kia Du Trạch hóa, lại chứng kiến mấy người an ninh mang theo côn cảnh sát chậm chậm đi tới. Đem Bạch Diễm Ni đặt ở chỗ ngồi kế bên, Lưu Húc vọt vào phòng điều khiển, đóng cửa lại, chiếc xe này giống như đạn pháo giống nhau lao ra vì làng cả. Lưu Húc nhìn thoáng qua Bạch Diễm Ni, nàng đã hôn mê. Lưu Húc lập tức cho Hà Trường Hùng gọi điện thoại. Trường Hùng, giúp một chuyện, ta một người bạn trúng đạn, bất quá thương thế bị ta khống chế, cần muốn lập tức động thủ thuật, ngươi hỗ trợ tìm người ở thiếu cửa bệnh viện chờ đấy. Ta sẽ đem người đưa qua. Tốt, ngươi đừng vội, ta lập tức tìm người. Hà Trưởng Hùng nói xong cúp điện thoại. Lưu Húc thở phào nhẹ nhõm, túi đầu nhìn một cái Bạch Diễm Ni vết thương, máu thịt bé bét, không khỏi nhíu mày. Nữ cảnh sát chịu đến đấu súng, mặt trên tất nhiên sẽ cao độ quan tâm. Lưu Húc hiện nay còn có thể làm đến bước này, các lộ ủy chữa phòng giải phẫu sau đó mới hỗ trợ chữa cho tốt nàng, coi như là còn nàng nhắc nhở nhân tình. Ai? Lưu Húc than nhẹ một tiếng. Lưu Húc không ngờ tới Bạch Diễm Ni đang đối mặt nòng súng thời điểm, cư nhiên tuyển trạch mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng nhắc nhở hắn. Không phải không thừa nhận, Bạch Diễm Ni có lẽ có như vậy vấn đề như vậy, nhưng tuyệt đối là một vị hợp cách cảnh sát. Du Trạch hóa biểu hiện, để Lưu Húc đối với hắn tràn ngập hèn mọn. Còn chưa tới y y viện, Bạch Diễm Ni tỉnh lại, để Lưu Húc nghĩ thầm cái này thiên thiên kiên trì rèn luyện cảnh hoa quả nhưng kiên cường. Thế nhưng, Bạch Diễm Ni thân thể kiên cường, tâm lý lại tương phản, nàng sau khi tỉnh lại, liền ngây ngốc nằm ở Lưu Húc trong lòng. Con mắt thẳng tắp nhìn trần xe, ánh mắt trống rỗng, dường như mất hồn nhi giống nhau. Lưu Húc bất đắc dĩ thở dài, nói ra, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi trước đem thân thể dưỡng hảo, chính ngươi so với người khác quan trọng hơn. Bạch Diễm Ni không hề biến hóa. Xe cách thiếu y y viện càng ngày càng gần, mà thôi sư phó một đường sông nhiều cái đèn đỏ. Sắp đến thiếu y y viện thời điểm, Bạch Diễm Ni rốt cuộc thoáng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân vết thương, sắc mặt biến đổi, cắn răng, cố nén trong mắt nước mắt. Loại thương thế này, rất có thể đã bắn trúng đầu khớp xương, toàn bộ chân đem phải phế. Vết thương là chuyện gì xảy ra, làm sao nhanh như vậy cầm máu, làm sao không đau? Bạch Diễm Ni cuối cùng là cảnh sát, kiến thức chuyên nghiệp phong phú, trước tiên phát hiện không đúng. Ngươi bệnh nghề nghiệp phạm vào sao? Lưu Húc mắng, câm miệng, thiếu cho ta miên man suy nghĩ. Bạch Diễm Ni lập tức im lặng, hai mắt tràn đầy nghi hoặc, rất nhanh nhớ tới Lưu Húc sẽ khí công xoa bóp, có thể nàng trước đây đều khịt mũi coi thường, hiện tại mơ hồ cảm thấy Lưu Húc khả năng thật biết điểm cái gì. Chỉ là mất máu quá nhiều, đầu óc không tỉnh táo, nghĩ như thế nào cũng không ra một manh mối. Thế nhưng, Bạch Diễm Ni minh bạch một việc. Trong lòng Bạch Mã Vương Tử chối bỏ nàng, mà nàng khinh thường, thậm chí trách là lưu manh tiểu nhân Lưu Húc, nhưng ở thời khắc mấu chốt đáp lời côn đồ thường xông lên trước, cứu nàng. Bạch Diễm Ni tâm lý dường như đổ ngũ vị bình, chua ngọt đắng cay mặn cùng nhau bừng lên. Bạch Diễm Ni cũng không còn cách nào khống chế, nước mắt lần nữa chảy xuống, mới vừa rồi là thống khổ nước mắt, mà lần này là hối hận nước mắt, là tự trách nước mắt, cũng là cảm kích nước mắt. Xe đến thiếu cửa bệnh viện chẩn bộ phận cửa chính, Hà Trường Hùng cùng vài cái bác sĩ, hộ sĩ đứng ở cửa, thúc một chiếc giường bệnh. Cẩn thận một chút, ta ôm ngươi đi phòng giải phẫu. Lưu Húc nói rằng. Ừm. Bạch Diễm Ni niển đầu qua, không muốn để cho Lưu Húc chứng kiến nước mắt của mình, hai tay thì không tự chủ được ôm Lưu Húc cổ, phòng ngừa ngã xuống. Lưu Húc xuống xe, lớn tiếng nói ra, không cần xe, tìm người dẫn đường, ta ôm nàng nhanh hơn. Vết thương của nói đã cầm máu, không thành vấn đề, chủ yếu là thời gian. Hà Trường Dồ tạ tinh tường Lưu Húc lợi hại, lập tức nói ra, nghe hắn bác sĩ hộ sĩ không làm sao được, nam bác sĩ lập tức mang theo Lưu Húc bước nhanh vào bên trong chạy đi. Đem Bạch Diễm Ni tiễn được giải phẫu thất, Lưu Húc trước tiên ở bệnh của nàng khí bên trong đánh vào một đạo chân khí, miễn là giải phẫu lấy đạn ra, còn dư lại khôi phục vấn đề, không nói chơi. Chứng kiến các thầy thuốc bắt đầu cho Bạch Diễm Ni mổ, Lưu Húc thả lỏng một hơi, ở bên ngoài phòng giải phẫu cái ghế ngồi xuống. Một bên Hà Trường Hùng hỏi, chuyện gì xảy ra? Lưu Húc đem trong biệt thự chuyện đã xảy ra trải qua nói một lần. Hà Trường Hùng nổi giận đùng đùng, mắng to Du Trạch Hóa, loại này cảnh sát bên trong bại hoại nhất định phải bắt. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.